Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 375, Điêu. Điêu, ta nghĩ các ngươi bên trong có không ít thần đã thử hấp thu hắc triều đảo lên mẫu tinh lực lượng. Hay hoặc là, các ngươi thượng vị thần đều đã thử. Chủ mẫu nhìn về phía dược động hạch tử cứ điểm bên trong công tác chúng thần lúc. Trong thanh âm mang theo chút châm chọc, ngươi tên tiểu tử này là ý gì? Còn có thánh linh, kéo ô rốt cuộc thế nào? Tinh khí có chút nóng nảy chú tạo chi thần trực tiếp đứng dậy ngay mặt cùng chủ mẫu đối với đánh. Tan, nàng thượng vị thần hấp thu hắc triều đảo mẫu tinh lực lượng. Đã trở thành hắc triều đảo một bộ phận, mà nàng bây giờ cũng ở đây dần dần bị hắc triều đảo cho đồng hóa. Chủ mẫu trầm giọng nói, trong, các ngươi sợ rằng có không ít thần cũng phải nghênh đón mệnh vận này. Ta nhớ ngươi có thể trị hết. Nàng, mây nữ vương đi tới chủ mẫu sau lưng giảm thấp xuống thanh âm của mình nói với nàng. Có thể coi là mây nữ vương thanh âm như thế nào đi nữa tiểu. Cũng bị thân là hộ vệ Winner cho nghe rõ ràng. Chủ mẫu. Winner biết rõ chủ mẫu bây giờ đã không có bao nhiêu lực lượng có thể giúp những người khác. Chặt đứt cùng hắc triều đảo liên tiếp. Ta biết không nên mang sức của chính mình hao phí tại loại này buồn chán địa phương. Nhưng đây là chúng ta ở chỗ này sống tiếp tư bản. Dùng thánh linh môn hình dung từ mà nói. Chính là lúc một cái hữu dụng NPC. Chủ mẫu rất thông minh. Nàng trong khoảng thời gian này quan sát thánh linh học được không ít thứ. Trong đó liền bao gồm làm sao làm cái được hoan nghênh NPC. Bước đầu tiên chính là làm cho mình có một ít đặc biệt chức năng. Tỉ như chủ mẫu tay đụng chạm ở mỹ thần cổ máu thịt khối trên. Kèm theo chủ mẫu HP nhanh chóng hạ xuống. Còn có mỹ thần thanh âm thống khổ nàng trên cổ máu thịt ngưng khối trong nháy mắt vỡ vụn thành cặn. Bá, mỹ thần hô hấp cũng dần dần trở nên bình ổn lại. Lúc trì rũ sau khi kết thúc chủ mẫu HP chỉ còn lại hơn 2.000 điểm HP. Sinh mạng này giá trị đối với chủ mẫu mà nói tương đương với lâm nguy cấp bậc. Tàn tâm vào lúc này còn muốn truy hỏi chủ mẫu cái gì đó lúc. Winner từ an toàn cân nhắc trực tiếp ôm suy yếu đến đã ngất xỉu chủ mẫu cách xa dược động hạch từ. Cứ điểm, nàng ôm chủ mẫu trực tiếp tiến vào kết tinh chi xâm bên trong. Mặc thì Quy muốn phái đạo tặc hoặc là thích khách người chơi đuổi kịp Winner. Nhưng trong cứ điểm mặt xuất hiện tao, động lại để cho hắn không thể không đem xử lý trọng điểm đặt ở trấn an trong cứ điểm những thứ kia. Làm kiêm chức chúng thần trên tâm tính, Winner một đường ôm đã hôn mê chủ mẫu cách xa dược động hạch tử cứ điểm. Ở chung quanh nhà chơi tung tích dần dần giảm bớt thời điểm tài dừng bước xoay người đối mặt với. Một đường theo kịp mây nữ vương, người để cho chúng ta đi tới hòn đảo này chính là vì cái này sao? Winner nhìn chằm chằm xa xa mang tam hoa khăn trùm đầu mây nữ vương nói. Hít! Ta tìm các ngươi tới đúng hơn mà nói là vì hắc triều đảo lên thiết pháp giả môn. Ở mây nữ vương, sau lưng vang lên Giang Kiều thanh âm của. Giang Kiều thật ra thì mong muốn chủ mẫu ngụy trang thành là một vị thần linh. Để cho nàng tạm thời cuộc sống ở dược động hạch tử trong cứ điểm. Đáng tiếc kế hoạch không cản nổi biến hóa lấy chủ mẫu trạng thái bây giờ. Bất kỳ một cái nào thánh linh nhẹ nhàng một cái sờ nàng. Nàng khả năng liền phải đương trường bảo tế. Hắc triều đảo thiết pháp giả môn. Cũng đều chỉ trung thành với hắc triều đảo bản thân. Về phần hắc triều đảo hóa thân là ai bọn họ không có bao nhiêu người để ý. Chủ mẫu vào lúc này. Tỉnh lại, nàng dùng yếu ớt giọng nói với Giang Kiều. Giống như là Winner như vậy trung thành với ta thiết. Pháp giả, nhưng không có bao nhiêu. Hơn nữa bằng vào ta trạng thái bây giờ. Chặt đứt một cái hạ vị thần cùng hắc triều đảo yếu ớt liên tiếp đã là cực hạn. Trừ phi ngươi mang muội muội của ta coi như ta lương thực. Ta nhưng không tính lôi kéo bọn họ. ta là muốn biết bọn họ bản thể hoặc là linh hồn ở đâu, hoặc là dùng trực tiếp hơn thủ đoạn, trực tiếp nắm linh hồn của bọn họ từ chứa đựng địa phương kéo ra. Giang Kiều biết rõ không lâu sau Hắc Chiêu Đảo trong chiến dịch khó giải thích nhất bộ phận chính là những thứ kia thiết pháp giả cũng là không giết chết. Bất kể giết chết bọn họ bao nhiêu lần, thân thể của bọn họ cũng sẽ bị Thâm Uyên cho trọng tố. Đây mới là Giang Kiều cảm thấy chỗ khó giải thích nhất. Hiện tại giai đoạn Giang Kiều nghĩ tới hai hoàn toàn giết chết Hắc Triều Đào thiết pháp giả phương pháp, một trong số đó trực tiếp tìm tới bọn họ linh hồn chứa đựng vị trí. Hai chính là chặt đứt bọn họ cùng Hắc Triều Đào giữa liên tiếp. Hai điểm này chủ mẫu cũng có thể làm được. Hắc Triều Đào chính là ta hết thảy, nhà của ta, ngươi cho là ta sẽ đích thân hủy diệt ta đi qua sáng tạo hết thảy sao? Chủ mẫu hơi mở ra con của mình nhìn chằm chằm Giang Kiều. Nhưng nàng câu này suy yếu bên trong lại tràn đầy uy hiếp ngữ. Lại bị một chỉ không biết từ nơi nào nhô ra kết tinh lộc cho nén trở về. Cái này kết tinh lộc lè lưỡi liếm láp toàn chủ mẫu gò má của. Từ kết tinh lộc trên người truyền tới năng lượng, khiến sự khó thở chủ mẫu dễ chịu hơn một ít. Bạch Lan Đức Đảo nhìn thật thích ngươi. Hay lại là một câu nói kia, ngươi tại sao không thử một chút đổi một cái nhà mới đây? Giang Kiều chỉ cái kia kết tinh lộc hỏi, Giang Kiều yêu cầu một cái có thể hoàn toàn khống chế Bạch Lan Đức Đảo cái đảo chi chủ. Hiện tại giai đoạn là Trung Mạt Long, nhưng Trung Mạt Long bây giờ chỉ là một quả long đàn. Hơn nữa không có bản thân ý thức. Cho nên đưa đến Bạch Lan Đức Đảo phát triển hoàn toàn là cuồng dã sinh trường. Cái đảo trên đủ loại quái vật đổi mới. Tất cả đều là ngẫu nhiên. Căn bản không nghe Giang Kiều nói. Nếu như Giang Kiều có thể có một con nắm giữ bản thân ý thức cái đảo chi chủ. Như vậy ít nhất quái vật đổi mới phương diện này Giang Kiều có thể rất tốt khống chế được. Diệp Lâm Na ta nhớ được đứa bé kia gọi là cái này. Nàng là một cái rất có tiềm lực cái đảo chi chủ. Ngươi chỉ cần để cho nàng giác tỉnh là được. Chủ mẫu nói, nàng lựa chọn là theo một vị thánh linh học tập niệm khí con đường. Ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Giang Kiều rất nghiêm túc nói, một vị thần lại quan tâm chính mình người làm lựa chọn. Lần này phệ thần thật sự là vô cùng kỳ quái. Khác đổi chủ đề. Ngươi là lựa chọn tiếp tục lấy loại này yếu ớt trạng thái tham sống sợ chết đi xuống. Hay lại là rời nhà làm Bạch Lan Đức Đảo cái đảo chi chủ. Ta bây giờ không có bao nhiêu kiên nhẫn. Giang Kiều còn bận hơn toàn đi bày ra Hắc Triều Đảo tấn. Công tương quan hoạt động. Không có thời gian cùng chủ mẫu ở chỗ này cải vã. Ngươi không sợ ta hoàn toàn khống chế Bạch Lan Đức Đảo sau khi lựa chọn phản bội ngươi sao? Chủ mẫu bị một bên kết tinh lộc cho liếm lấy có chút phiền. Nàng quẩy người một cái từ Winner trong ngực tránh ra khỏi miễn cưỡng đứng lên. Dùng tay đẩy ra cái kia kết tinh lộc đầu. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu thì không phải là đồng minh quan hệ. Sau này cũng không phải. Ngươi muốn trở thành Bạch Lan Đức Đảo cái đảo chi chủ duy nhất điều kiện tiên quyết là Giang Kiều. Trên tay của Thiêu đốt lên rồi ngọn lửa màu u lam. Hơn nữa đưa tay ra là một cái cùng chủ mẫu bắt tay tư thế, trở thành người hầu của ta. Ách cũng có thể nói là các nhà chơi công phó, bán đứng thân thể và linh hồn khế ước. Ngươi cái này giá đủ để có thể so với ác ma. Chủ mẫu liếc mắt liền nhìn ra kia ngọn lửa màu u lam. Đại biểu là vật gì? Nhưng nàng trầm mặc một hồi lại tiếp tục hỏi. Nhưng ngươi dự định khiến Bạch Lan Đức Đảo cắn nuốt. Hết Hắc Triều Đảo đúng không? Đây chính là Thánh Linh Môn sau này mục tiêu. Giang Kiều có thể xác định chiến tranh sắp đến thật ra thì chính là hai cái hỗn độn lẫn nhau gặm. Cuộc chiến... Cái này thì nhìn là các nhà chơi khẩu vị lớn một chút. Hay lại là thiết pháp giả môn khẩu vị lớn một chút. Chủ mẫu, Winner nhìn thấu chủ mẫu trên mặt động tâm biểu tình. muốn đưa tay ra ngăn cản lại đã muộn. Báo thù vẫn là chúng ta Hắc Triều đảo truyền thống. Không tiếc giá, đồng ý. Chủ mẫu trực tiếp nắm Giang Kiều thiêu đốt ngọn lửa màu u lam tay nào ra đòn. Giang Kiều trên tay ngọn lửa màu u lam trong nháy mắt lan tràn đến chủ mẫu toàn thân cao thấp. Nóng bỏng hỏa hệ mang chủ mẫu linh hồn còn có thân thể toàn bộ đều thôn phệ đãi quy hết về phệ thần. Thần toàn bộ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.